dù là chẳng qua là tùy ý xuất thủ, cũng đủ để đưa bọn họ toàn bộ đánh giết. Chúng ta chỉ cần từ chối nói đúng không cẩn thận thất thủ. Cho dù có Thiên Long vệ quy định ở phía trước, đảm nhiệm thiên quân chắc hẳn cũng không khả năng có mấy vô danh tiểu tốt cùng ta bọn bốn người chờ. Mặt, Hầu Phương Lâm trong giọng nói mang theo tự tin, màu trắng quần áo luyện công xuyên ở trên người hắn nhìn ngược lại cũng coi là khí chất siêu nhiên. Chẳng qua là vậy từ trong miệng nói ra lời ngữ lại để cho người sợ hãi. Chẳng qua là cái miệng, dĩ nhiên cũng làm phải đem trong đại trạch mọi người tất cả đều tiêu diệt. Không thể, lần này Sa Khôn nhập cảnh là lừa gạt đến Thiên Long vệ tiến hành. Nếu như đến lúc đó vì vậy bị Thiên Long vệ phát hiện Sa Khôn, cái mất nhiều hơn cái được. Trương Đạo Lâm khẽ lắc đầu, liếc về liếc mắt bên cạnh Sa Khôn, Hoa Hạ biên giới từ trước đến giờ đối với những quốc gia khác võ giả nhập cảnh quản lý cố gắng hết sức nghiêm khắc, lần này cũng là hắn tiêu phí không tiểu lực khí, mới để cho Sa Khôn có thể không thể so với Thiên Long vệ phát hiện. Nếu như vì vậy đưa tới Thiên Long vệ, cũng không có lợi, ta phải nói trực tiếp để cho hắn cút đi, lấy ta ngươi ba người thực lực, đã đầy đủ phá trận. Hầu Phương Lâm lạnh rên một tiếng, sắc mặt khó coi nhìn về phía Sa Khôn, đối với Sa Khôn không có cảm tình gì. Vốn là tánh khí nóng nảy, mà Sa Khôn coi như chỗ quốc gia bên trong đệ nhất cường giả. Cũng là cực kỳ cao ngạo người, hơn nữa hai người bọn họ lại đồng thời đều là quyền đạo cường giả. Gặp mặt còn thời gian không bao lâu lúc liền phát sinh qua mâu thuẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là bởi vì Trương Đạo Lâm cùng Thích Vũ Kiện tồn tại mới không có bùng nổ. Chỉ bằng ngươi, kia chút thực lực, lấy cái gì tới phá trận, Sa Khôn khinh thường mở miệng, mặc dù tiếng Hoa cũng không đúng tiêu chuẩn. Nhưng đối mặt Hầu Phương Lâm châm chọc, cũng không yếu thế chút nào, ngươi tìm chết. Hầu Phương Lâm trừng mắt, nhất thời giận, cường hãn chân khí ba động cuồn cuộn, không đợi chung quanh những người khác kịp phản ứng, hắn đột nhiên đem bên phải quyền đánh ra. Hắn là hình ý quyền mọi người, một tay hình ý quyền đã sớm tu luyện lô hỏa thuần thanh, mấy có lẽ đã đạt đến tới đỉnh phong. Lúc này theo xuất thủ, hùng hồn chân khí ba động trực tiếp bộc phát ra, giống một con mãnh hổ tại hắn quả đấm chung quanh trong nháy mắt ngưng tụ, tản mát ra kinh người cùng tràn ngập sát khí khí tức. Hướng Sa Khôn pháp sát, cùng lúc đó, hắn tay phải cũng không nhàn rỗi, cơ hồ cùng hữu quyền cùng đưa ra, hí, một đạo xà hình ngưng tụ, âm lãnh mà nguy hiểm, cùng mãnh hổ kia cùng lao ra. Lúc này, nếu như có còn lại hình ý quyền nhất mạch võ giả tại chỗ, thấy như vậy một màn nhất định sẽ bị khiếp sợ tột đỉnh. Ở hình ý quyền bên trong, tổng cộng có 12 loại hình ý, này 12 loại hình ý bên trong, bất luận một loại nào hình ý tu luyện tới cực hạn, cũng có thể tạo thành một đạo chân hình. Nếu là 12 loại hình ý cũng có thể tu luyện tới cực hạn, là có thể tạo thành cái gọi là 12 chân hình. 12 chân hình, bất luận một loại nào cũng thật khó tu hành, nhưng phàm là hình ý quyền nhất mạch võ giả, cũng lấy tu hành ra chân hình là mục tiêu cuối cùng. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, dù là chẳng qua là tu luyện ra một loại chân hình, đều đã có thể gọi là hình ý quyền cường giả, nhưng lúc này, chẳng qua là ban đầu vừa động thủ, Hầu Phương Lâm liền liên tiếp đánh ra hai loại chân hình. Một điểm này, để cho bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Hừ, chút tài mọn, lưỡng đạo chân hình đồng thời đánh ra, cái loại này uy đủ sức để cho tuyệt đại đa số võ giả thốt nhiên biến sắc. Nhưng Sa Khôn lại cũng không ở nhóm này, hắn tu vi cảnh giới cùng Hầu Phương Lâm giống nhau, đồng thời cũng là một vị quyền đạo mọi người, đương nhiên sẽ không sợ Hầu Phương Lâm. Lúc này thấy lưỡng đạo chân hình đánh tới, hắn lạnh rên một tiếng, không có né tránh, mà là đồng dạng lấy đôi quyền đánh ra. Hai người bốn quyền hung hăng đụng vào nhau, tuy nói Sa Khôn xuất thủ so với Hầu Phương Lâm mà nói khí thế không có như vậy đầy đủ. Nhưng lúc này va chạm nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trên đó bộc phát ra lực lượng kinh người, khiến cho kia lưỡng đạo chân hình cũng kịch liệt vặn vẹo, giống như là muốn bị đánh tan. Loại lực lượng này, Hầu Phương Lâm trong lòng rét một cái, Sa Khôn thực lực có chút ra ý hắn đoán, thật là mạnh. Sa Khôn cũng giống vậy khiếp sợ, hắn là chỗ quốc gia bên trong đệ nhất cường giả, từ trước đến giờ cũng không có gì địch thủ, nhưng lúc này theo cùng Hầu Phương Lâm va chạm, hắn lại chợt phát hiện, chính mình lại không làm gì được Hầu Phương Lâm. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc thu hồi quả đấm. Tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, lần đụng chạm này, lại sẽ lấy bất phân thắng phụ mà kết thúc, các ngươi muốn làm gì? Lúc này, Trương Đạo Lâm thanh âm cũng rốt cuộc vang lên, hắn phân biệt nhìn về phía lẫn nhau ngồi đối diện Hầu Phương Lâm cùng Sa Khôn hai người. Sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, chờ một hồi lúc phá trận sau khi, có là các ngươi cơ hội xuất thủ, hắn tức giận quát lên, Hầu Phương Lâm cùng Sa Khôn hai người đồng thời hừ lạnh. Nhưng ngay lúc này, vẫn không có nói chuyện Thích Vũ Kiện bỗng nhiên từ từ mở mắt. Tay hắn cầm kim cương sử, chậm rãi đứng dậy, nhất thời một cổ giống như núi cao uy áp đập vào mặt. Trương Đạo Lâm ba người tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Thích Vũ Kiện. Đối với cái này vị đến từ Thiếu Lâm tự lão tăng, trong lòng đều có đến nồng nặc kiêng kỵ, thời điểm không còn sớm, chậm thì sinh biến, bắt đầu phá trận đi. Chương 779, không tệ, Tiêu gia đại trạch, đại thính nghị sự chính giữa, Trương Thiên Phàm đã rời đi ở vào Tiêu Trấn Quốc bên cạnh thủ tọa. ở Tiêu Động Trần không lúc trở về, lấy niên kỷ của hắn cùng thực lực ngược lại cũng vẫn có thể ngồi ở chủ vị. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần trở về, hắn cũng vô cùng tự giác chủ động đem ghế ngồi nhường ra. Bên trong đại sảnh, lúc này bầu không khí một mảnh tường hòa, theo Tiêu Động Trần đến, mọi người giống như là ăn một viên thuốc an thần, treo tâm rốt cuộc rơi xuống, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Tiêu Động Trần trở lại, toàn bộ phiền toái liền cũng sẽ giải quyết dễ dàng, căn bản không yêu cầu vô cùng lo âu, ngay cả một mực trạng thái cực kém Đường Lạc Tâm, bởi vì Tiêu Động Trần trở về cũng bắt đầu lại khôi phục sinh khí. Bất quá, trừ cao hứng ra, trong đại sảnh ôm tâm tư khác cũng giống vậy tồn tại. Phía dưới ghế ngồi, Tiêu Thanh nhưng đầu cơ hồ muốn chôn vào trong ngực, ngồi ở chỗ đó liếc mắt không phát, Tiêu Động Trần thuộc về đến tự nhiên để cho hắn cảm thấy cao hứng. Nhưng ở cao hứng rất nhiều, nghĩ đến trước chính mình những thứ kia nói ra lời ngữ. Đáy lòng của hắn cũng là trở nên thấp thỏm, bởi vì tự thân cũng không phải là võ giả, cho nên hắn đối với võ đạo giới bên trong tin tức cũng không biết. Giống vậy cũng không biết Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. Nhưng này lại không trở ngại hắn e ngại Tiêu Động Trần. Tiêu Nhã Nam lúc này trong lòng cũng là giống vậy phức tạp. Nàng an tĩnh ngồi sau lưng Tiêu Nghị Nhiên, nhìn như bình thường, nhưng hai con mắt lại chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, bất quá lúc này Tiêu Động Trần đang bận cùng người chung quanh trao đổi. Cũng không đi xem nàng, nàng trong mắt lộ ra phức tạp, từng có thời gian, đối với mình người em trai này nàng cũng đều là chẳng thèm ngó tới. Ai có thể nghĩ tới đến bây giờ, lại sẽ phát sinh như vậy biến hóa, chẳng qua là còn nhỏ tuổi, cũng đã nắm giữ thủ hộ toàn bộ Tiêu gia năng lực. Này nếu là đặt ở lúc trước, nàng đều căn bản không dám tưởng tượng, đúng, mẫu thân, Tình Quân đây. Kết thúc cùng Tiêu Trấn Quốc đề tài, Tiêu Động Trần nhìn về phía Đường Lạc Tâm, mới vừa rồi hắn dùng thần thức tảo biến đại trạch, nhưng cũng không có phát hiện của Tình Quân tung tích, dĩ nhiên là bận bịu Cẩm Tú sự tình. Một năm qua này, bởi vì bị Tiêu Thị dính líu, Cẩm Tú thời gian cũng không dễ vượt qua, bây giờ toàn bộ Cẩm Tú đều ở khó khăn thời kỳ. Đối với nàng mà nói, cũng là một to lớn khiêu chiến, Đường Lạc Tâm chậm rãi mở miệng, Tiêu Động Trần trở về để cho nàng lần nữa dấy lên hy vọng. Dù là chẳng qua là trong lúc lơ đảng, cũng là có nữ cường nhân khí tức bộc lộ ra ngoài. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, một điểm này cũng là trong tình lý, đối với Cổ Tình Quân mà nói, Cẩm Tú có thể không chỉ là một công ty đơn giản như vậy. Trong đó càng là mang theo nàng đối với cha mẹ tư niệm cùng gửi gắm. Nếu là Cẩm Tú sập tiệm hoặc là phá sản, đối với nàng mà nói, bất luận về tinh thần hay lại là phương diện kinh tế cũng sẽ phải chịu không nhỏ đả kích. Đợi xử lý xong chuyện này, liền chạy tới Doanh Châu, Tiêu Động Trần âm thầm làm ra quyết định, chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó nhìn về phía trong đại sảnh mọi người, ở Tiêu Thanh mặc dù bên trên, hắn chẳng qua là đảo qua chính là trực tiếp vượt qua. Cũng không có như Tiêu Thanh nhưng suy đoán như vậy ở đâu nhiều chút phương diện tiến hành báo thù. Cùng trả thù, Tiêu Thanh nhưng cơ thể hơi run rẩy, tận lực khiến cho mình xem lộ ra bình tĩnh, rất nhanh khi phát hiện Tiêu Động Trần ánh mắt chẳng qua là ở trên người hắn đảo qua một cái lúc. Lúc này mới hung hăng thở phào, những thứ này cũng đã là Tiêu gia bây giờ còn dư lại toàn bộ võ đạo lực lượng sao? Tiêu Động Trần nhìn bên trong đại sảnh những võ giả này, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trương Thiên Phàm, bây giờ Trương Thiên Phàm ở Tiêu gia cơ hồ liền vẫn diễn một cái đại tổng quản nhân vật. Mặc dù thực lực không phải thứ nhất, nhưng nếu là nói đến mưu lược, toàn bộ Tiêu gia lại không người có thể hơn được hắn. Còn có mấy vị nội gia võ giả, bất quá số lượng cũng không nhiều. Trương Thiên Phàm đúng sự thật báo cho biết, sau đó thở dài, những võ đạo này lực lượng, so sánh với một năm trước Tiêu gia, đã kém quá nhiều, nhất là ban đầu Thạch Hoành Hải rời đi, càng làm cho lúc ấy chính lõm sâu khốn cảnh Tiêu gia tuyết thượng ra xương. Tiêu Động Trần không có tiếp tục mở miệng, ánh mắt từng cái quét qua mọi người, toàn bộ bị hắn quét qua người đều cảm giác thật giống như có một cổ không khỏi lực lượng ở trong. Người trải qua, toàn bộ cũng không nhịn được trong lòng kinh ngạc, bất quá mặc dù như thế, nhưng cũng không có người biểu hiện vô cùng dị thường, bởi vì bọn họ cũng rất rõ, Tiêu Động Trần tuyệt không phải muốn gây bất lợi cho bọn họ. Nếu không lấy mới vừa rồi tiện tay đánh chết ba vị tông sư thủ đoạn, coi như đưa bọn họ tất cả đều giết chết cũng chỉ là một cái nhấc tay. Không sai, một lát sau. Tiêu Động Trần gật đầu mở miệng, mọi người đều là sai ngạc, không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ nói ra một câu nói như vậy. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên cong ngón búng ra. Mấy đạo hào quang màu đỏ sậm từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Rồi sau đó phân biệt không có vào mấy vị này võ giả trong cơ thể. Cái gì, bất luận là hóa cảnh tông sư hay lại là nội gia đỉnh phong. Lúc này mắt thấy hồng quang tiến vào trong cơ thể mình tất cả đều cả kinh thất sắc. Bọn họ căn bản không thấy rõ kia hồng quang đến tột cùng là vật gì. Mấu chốt nhất là, đối với kia hồng quang tiến vào trong cơ thể mình, bọn họ lại không có chút nào phát hiện, mấy người kia tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Muốn từ Tiêu Động Trần miệng ở bên trong lấy được câu trả lời. Phòng thủ tâm thần, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng, cũng không có giải thích cái gì, kia trên mặt mấy người toàn bộ đều mang nghi ngờ, nhưng nhìn Tiêu Động Trần cũng không có giải thích ý tứ. Bọn họ cũng không tiện hỏi lại, chỉ phải nghe theo Tiêu Động Trần phân phó, nhắm mắt phòng thủ tâm thần, Tiêu Động Trần nhìn mọi người, gật đầu một cái. Cũng không có nói gì nhiều, Thủ trưởng quay lại, lập tức một cổ kỳ dị ba động từ hắn trong lòng bàn tay xông ra. Hô, một đoàn đoàn hỏa diễm bỗng nhiên từ trên người mấy người đồng thời bốc cháy, đem mấy người toàn bộ đều bao bọc ở trong ngọn lửa. Cùng lúc đó, một cổ nóng bỏng nhiệt độ cũng là chợt tản ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh, bất luận là Thắng Thất, Quét Oánh Oánh đám người, hay lại là Tiêu Gia một đám, thấy như vậy một màn sau tất cả đều con ngươi không nhịn được teo lại đến. Bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, Tiêu An Vân gương mặt cũng bị dọa sợ đến trắng bệch. Căn bản không gặp qua như vậy tình cảnh, hắn không cách nào tưởng tượng, trên cơ thể người bên trong tại sao có thể có hỏa diễm sinh ra. Hí, từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở trong ngọn lửa liên tiếp truyền ra. Hiển nhiên ở trong ngọn lửa bị hành hạ cũng không tính yếu. Chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? Quét Oánh Oánh sau lưng, Tịnh Di trong mắt lộ ra không hiểu, Tiêu Động Trần như vậy thành tựu, quả thực để cho nàng không tìm được manh mối. Quét Oánh Oánh cũng không có nói gì, bất quá nàng ánh mắt lại chết nhìn chòng chọc trong ngọn lửa mọi người. Một lát sau, nàng thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên, giống như là phát hiện cái gì, mà cùng lúc đó, theo Tiêu Động Trần thu tay lại, mấy người kia bên ngoài cơ thể tiêu đốt hỏa diễm cũng dần dần tản đi, khiến cho được thân thể bọn họ lần nữa bại lộ ở trong không khí. Mấy người tất cả đều nhắm mắt lại, trên người da thịt hỏa hồng một mảnh, giống như là bị trưng chín, bất quá rất nhanh, những thứ này hỏa hồng liền dần dần biến mất, khôi phục thành vốn là màu da. Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn mấy người, mọi người ở đây cũng nghi ngờ lúc, bỗng nhiên, những thứ kia mới vừa bị ngọn lửa bọc lại võ giả tất cả đều thân thể rung một cái. Rồi sau đó mở choàng mắt, trong đó ánh sáng chợt lóe, giống như là phát hiện cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Chương 780, phá trận bắt đầu. Này, toàn bộ bị ngọn lửa cháy hơn người trong mắt toàn bộ đều lộ ra không tưởng tượng nổi ánh sáng. Có chút không thể nào tin nổi lúc này tự thân biến hóa. Lúc này mới thời gian bao lâu? Bên trong cơ thể của bọn họ biến hóa liền có thể nói long trời lở đất. Toàn bộ chân khí hoặc là nội kính đều giống như bị tinh luyện như thế. Mặc dù tổng số phương diện đến gần giảm bớt một dạng nhưng trong đó ẩn chứa uy năng lại đạt được tăng lên gấp bội, mặt đất bỗng nhiên không có dấu hiệu nào nổ bể ra. Ở mặt đất kia bên cạnh cách đó không xa, một vị hạ phẩm tông sư hai mắt trợn tròn, không nháy một cái nhìn mình hữu quyền. Mới vừa rồi hắn một quyền đánh ra, muốn thử một chút chính mình bây giờ lực lượng, nhưng lúc này xuất ra hiện tại kết quả lại lớn đại vượt qua hắn dự liệu. Giống nhau một quyền, so với trước uy lực mạnh mẽ lại có gấp đôi còn không ngừng. Loại tình huống này, nếu như đặt ở lúc trước, bọn họ khẳng định không dám nghĩ tới, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại chân chính phát sinh ở trên người bọn họ. Tạ kiếm thánh đại ân, không chỉ một người, toàn bộ thực lực đạt được tăng lên võ giả cũng nghĩ tới chỗ này. Tất cả đều hướng về phía Tiêu Động Trần khom người quỳ lạy. Trong mắt bọn họ mang theo cuồng nhiệt, mặc dù bọn họ không biết Tiêu Động Trần là như thế nào làm được. Nhưng bọn hắn mặc dù có thể đạt được lớn như vậy tăng lên. Tất nhiên là bởi vì Tiêu Động Trần không thể nghi ngờ. Từ trước đến bây giờ, cũng bất quá là ngắn ngủi mấy phút mà thôi. Nhưng thực lực bọn hắn lại cường lớn nhiều như vậy, Tiêu Động Trần thủ đoạn thật là để cho bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, tất cả mọi người thực lực cũng trở nên mạnh mẽ. Một bên, Quách Oánh Oánh thấp giọng nỉ non, mặc dù nhưng đã sớm phỏng đoán, nhưng lúc này thấy biến thành chân thực, vẫn cảm thấy có chút khó tin, sớm ở trên những người này còn thiêu đốt hỏa diễm lúc. Nàng cũng cảm giác được tình huống không đúng, bởi vì ở nàng trong cảm giác, những ngọn lửa này mặc dù hung mãnh, nhưng lại tựa hồ như cũng không có lực sát thương gì. Giống như là có nào đó đặc dị công năng. Mà bây giờ theo lên hỏa diễm tắt, những võ giả kia thực lực trở nên mạnh mẽ, hết thảy các thứ này liền đều nói thông, hiển nhiên những người này thực lực đột nhiên đạt được tăng cường. Chính là ngọn lửa kia công lao, đứng lên đi, thủ tỏa bên trên, liếc mắt nhìn quỳ lạy người trung niên, Tiêu Động Trần khoát khoát tay, tỏ ý mấy người kia đứng dậy, tựa như cùng Quách Oánh Oánh suy đoán như vậy, những người này thực lực sở dĩ tăng cường khổng lồ như vậy. Chính là cùng tha phương mấy hỏa diễm có liên quan, những ngọn lửa kia tất cả đều là từ mồi lửa bên trong lấy ra. Nếu là dùng cho chiến đấu sẽ bộc phát ra vô cùng đại uy lực, nhưng nếu là dùng ở những phương diện khác, cũng như cũng có rất đa dụng nơi, tỉ như lúc này, mới vừa những võ giả này chân khí trong cơ thể hoặc là nội tính mặc dù có thể trở nên càng tinh khiết hơn, cũng là bởi vì hỏa diễm cháy cùng luyện hóa, mấy vị quỳ lạy trên đất võ giả toàn bộ đều đứng dậy. Nhưng khi nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, trong mắt lửa nóng lại vẫn không có giảm ít hơn nhiều. Tiêu Động Trần lẳng lặng nhìn, đem mấy người vẻ mặt biến hóa toàn bộ đều thấy rõ. Tiêu gia từ trước đến giờ cũng chú trọng thưởng phạt rõ ràng. Các ngươi không có ở Tiêu gia tối thời khắc nguy cơ rời đi. Đây là các ngươi có được. Hắn chậm rãi mở miệng, cũng không có nói quá nhiều, nhưng theo truyền ra, lại để cho phía dưới mấy người ánh mắt biến hóa càng nóng nảy hơn. Trên thực tế, bọn họ sở dĩ không lựa chọn ở Tiêu gia nguy nan nhất thời điểm rời đi, trừ không muốn làm vong ân phụ nghĩa tiểu nhân ra, mặt khác cũng là cảm thấy Tiêu gia trong thời gian ngắn căn bản không khả năng bị công phá. Muốn ở chỗ này nhiều lăn lộn mấy ngày, nhưng lúc này Tiêu Động Trần hành động nhưng lại làm cho bọn họ quan niệm hoàn toàn có thay đổi. Kiếm Thánh yên tâm, từ nay về sau nhất định đúng Tiêu gia quyết một lòng. Một vị hạ phẩm tông sư như vậy mở miệng, sau đó lấy được chung quanh mấy người phụ họa. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, đây chính là hắn muốn thấy được kết quả. Tiêu gia cuối cùng không phải là một cái võ đạo gia tộc. Những võ giả này lưu động tính cũng quá lớn, mà hắn sử dụng mồi lửa giúp những người này luyện hóa tự thân cũng bất quá là một cái nhấc tay. Nếu như có thể hấp thu được mấy cái chân chính quyết một lòng đi theo Tiêu gia võ giả, như vậy hiển nhiên cái này cũng không thua thiệt. Huống chi, cho dù hút không thu được, với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì, nhiều nhất uổng phí một phen khí lực, tạo thành không ảnh hưởng gì. Thiên Phàm, ngươi đi nói cho những người khác, nhưng phàm là sau này đối với Tiêu gia có công, đều có thể đến nơi này của ta lấy được thưởng. Tiêu Động Trần nhìn về phía Trương Thiên Phàm, chậm rãi mở miệng, Trương Thiên Phàm gật đầu một cái, chính muốn rời đi, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, toàn bộ Tiêu gia đại trạch tựa hồ cũng dao động một cái. Đại trạch bên trên phương thiên không cũng trong nháy mắt trở nên trầm thấp xuống. Từng vì sao ở phía trên thiểm thước, tản mát ra kinh người khí tức, đây là, bao gồm Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt cũng biến hóa, bởi vì này một màn thực sự quá quen thuộc, từ Thiên Tôn Đạo đối với Tiêu gia động thủ tới nay. Mỗi lần có người nghĩ tưởng ở bên ngoài cưỡng ép phá trận, sẽ xuất hiện như vậy hiện tượng, mà lúc này loại tình huống này xuất hiện, hiển nhiên là lại có người ở cưỡng ép đột phá trận pháp. Bây giờ liền bắt đầu sao? Trên thủ vị, Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, xuyên thấu qua đại môn nhìn về phía ngoài cửa không trung. Như vậy cảnh tượng mặc dù hắn chỉ là lần đầu tiên việc trải qua, nhưng đối với trên bầu trời những ngôi sao kia hắn cũng rất là rõ ràng. Những thứ kia hư ảo ra tinh thần, chính là Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận phát động kết quả. Chủ nhân, chúng ta nên làm cái gì? Trương Thiên Phàm nhìn về phía Tiêu Động Trần, trầm giọng mở miệng, mọi người chung quanh cũng tất cả đều nhìn sang, ở Tiêu Động Trần không có trở lại lúc, mỗi lần gặp phải tình huống như vậy, bọn họ đều chỉ có thể khổ khổ chờ đợi, nhưng bây giờ lại bất đồng, Tiêu Động Trần cường lực trở về, giống như là cho bọn hắn đánh một trận thuốc trợ tim. Nhất là những thế lực kia đạt được tăng cường võ giả, lúc này thậm chí còn đắm chìm trong trước trong vui sướng. Đối với Tiêu Động Trần càng là có loại gần như sùng bái mù quáng. Nếu đến, tự nhiên muốn mở cửa đón khách. Tiêu Động Trần cười cười, từ từ từ ghế ngồi đứng dậy, Trương Thiên Phàm đám người đều là ngẩn người, không có thể minh bạch Tiêu Động Trần đây là ý gì. Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không phí tâm vì bọn họ giải thích. Lúc này theo rời ghế ngồi, trầm ngâm một chút, hắn bỗng nhiên thân hình chợt lóe, thân thể hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất ở trong đại sảnh, veo, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả không khí cũng bị thổi làm bay phất phới. Bên trong đại sảnh trên mặt mọi người mang theo kinh ngạc, đang suy nghĩ đuổi theo, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy trên trời mang theo tinh thần màn đêm lại dần dần trở nên đạm hóa. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở giữa không trung. Này, đại trận biến mất, bên trong đại sảnh, Tiêu Thanh nhưng nhìn giữa không trung, trực tiếp không nhịn được la hoảng lên, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên hốt hoảng. Tiêu gia đại trạch thời gian dài như vậy sở dĩ còn có thể bình an vô sự, không bị Thiên Tôn Đạo cường giả xâm phạm, cuối cùng, cũng là bởi vì tòa đại trận này, bây giờ đại trận cũng đã biến mất, đây chẳng phải là nói, bây giờ Tiêu gia đại trạch đã thuộc về một cái cực độ yếu ớt tình cảnh. Nghĩ tới đây, hắn chợt đánh cái dùng mình, trong lòng bởi vì Tiêu Động Trần trở về thật vất vả dâng lên tự tin lập tức lại toàn bộ tiêu tan. Yên tâm, đây là sư tôn tự mình giải trừ, cũng không phải là bị công phá. Một bên, Thắng Thất chậm rãi mở miệng, rồi sau đó vung tay lên, trực tiếp mang theo mọi người hướng đại sảnh đi ra ngoài. Chương 781, đại trận bị phá. Tiêu gia đại trạch bên ngoài, đại môn đối diện, Trương Đạo Lâm, Thích Vũ Kiện bọn bốn người xếp thành một hàng, trên người tất cả đều tản mát ra khí tức cường đại. Bốn người bọn họ tất cả đều là Thiên Tông trung kỳ cường giả siêu cấp. Bây giờ đồng thời xuất thủ, bốn cổ khí tức cường đại ở bên trong cơ thể của bọn họ phóng lên cao lúc. Hùng hồn chân khí cũng là từ mỗi người bọn họ trong cơ thể xông ra. Bốn đạo chân khí tạo thành công kích ở bên trong cơ thể của bọn họ đồng thời xuất hiện. Rồi sau đó hung hăng hướng phía trước Tiêu gia đại trạch đụng đi. Giống như là gặp cái gì cách trở. Bốn đạo công kích trên không trung đồng thời nổ tung, toàn bộ Tiêu gia đại trạch vào lúc này đều không khỏi bắt đầu chấn động. Liên đới bốn người dưới chân địa mặt, tất cả đều rõ ràng truyền ra chấn cảm, bất quá mặc dù như thế, nhưng trên thực tế Tiêu gia đại trạch bên trong lại cũng không có bị cái gì chân chính tổn thương. Chỉ thấy một đạo hư ảo tinh không ở Tiêu gia đại trạch bầu trời hiện lên, đem kia bốn đạo công kích tản ra uy năng toàn bộ ngăn trở. Đây chính là đại trận kia. Nhìn tiền phương xuất hiện ở Tiêu gia đại trạch bên ngoài hư ảo tinh không, Sa Khôn trợn to hai mắt lẩm bẩm mở miệng, hắn mang trên mặt rung động, còn có hoảng sợ, ngay cả con người cũng không nhịn được teo lại tới, hắn thân là một vị Thiên Tông trung kỳ cường giả, tự nhận cũng coi là kiến thức rộng, nhưng bây giờ thấy trước mắt một màn này, cũng vẫn là không nhịn được bị kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, đối với cái này dạng trận pháp, cho dù là hắn cũng đều chưa bao giờ nghe, hiện lên ở trong mắt Sa Khôn, dĩ nhiên chính là tòa kia Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tại tu chân giới bên trong, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là cao cấp nhất trận pháp một trong. Có thể công có thể thủ, cực kỳ cường hãn, mà Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận mặc dù chỉ là Chu Thiên Tinh đấu đại trận đơn sơ phiên bản, nhưng tại tu chân giới bên trong vẫn là có vô cùng đại uy lực cùng danh tiếng. Dù là bởi vì làm tài liệu hạn chế khiến cho chỗ ngồi này tiểu chu thiên tinh đấu đại trận căn bản không chiếm được hoàn toàn phát huy, nhưng uy lực như cũ đủ để trấn nhiếp mọi người. Hoa Hạ trận đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Yên lặng chốc lát, hắn không thể làm gì khác hơn là như vậy mở miệng. Vốn là trong lòng thậm chí còn mang theo nhiều chút khinh thường, lúc này cũng tất cả đều tu liễm. Tiêu Ỷ Thiên trận đạo có 102 Hoa Hạ, cũng chỉ có hắn mới có thể bố trí ra như vậy trận pháp. Trương Đạo Lâm nói một câu, cũng không phải là nịnh nọt, mà là thật cho là như vậy, bởi vì Thiên Tôn đạo bên trong truyền thừa, đối với trận đạo hắn cũng coi như có chút thành tựu. Nhưng càng là như thế, hắn càng là có thể cảm giác trận pháp này phức tạp cùng kinh khủng. Hắn tự nhận, nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối không cách nào bày loại tầng thứ này trận pháp. Trận pháp này càng phức tạp, liền đại biểu hắn lấy được cơ duyên truyền thừa tầng thứ càng cao. Hắn chỉ là một chính là thiếu niên là có thể có thành tựu như thế này. Nếu là đến trong tay của ta, thành tựu định có thể vượt qua hắn. Trương Đạo Lâm trong bụng lửa nóng, đối với cơ duyên truyền thừa chấp niệm càng phát ra thâm. Chư vị, tiếp theo để ta làm chủ đạo, ba người các ngươi chỉ cần toàn lực phối hợp ta là được. Hắn nhìn về phía chung quanh ba người, đi ngang qua Thích Vũ Kiện lúc, có chút dừng lại thêm một cái chớp mắt, mặc dù bọn họ cùng Thích Vũ Kiện đều là Tiên Tông trung kỳ, nhưng Thích Vũ Kiện đã khó khăn lắm đạt tới đột phá bên bờ. Thực lực mạnh đã vượt xa ba người bọn họ. Thích đại sư, làm phiền, Trương Đạo Lâm hướng về phía Thích Vũ Kiện chắp tay một cái. Cung kính nói, Thích Vũ Kiện một tay nắm lấy kim cương sử, một tay kia để ở trước ngực hướng về phía Trương Đạo Lâm đáp lễ. Trương đạo chủ yên tâm, bần tăng nhất định toàn lực ứng phó. Nghe nói như vậy, Trương Đạo Lâm gật đầu một cái, sau đó hướng về phía hai người khác cũng phân biệt hành lễ. Sa Khôn cùng Hầu Phương Lâm cũng gật đầu một cái, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Trước đó bọn họ cũng không có tự mình lãnh giáo qua đến tiểu chu thiên tinh đấu đại trận uy lực, cho nên khó tránh khỏi trong lòng thì có khinh thị, nhưng hôm nay vừa thấy, bọn họ mới hiểu được tại sao một cái không người khống chế đại trận cũng có thể làm cho Trương Đạo Lâm không tiếc giá tìm đến ba người bọn họ. Được, không nói nhiều nói, chư vị chuẩn bị xong, ta muốn chuẩn bị bắt đầu phá trận. Trương Đạo Lâm vẻ mặt hoàn toàn trở nên nghiêm túc, cho dù lấy hắn tu vi cùng địa vị, là mời tới ba người này cũng bỏ ra không nhỏ giá. Lần này với hắn mà nói, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Thích Vũ Kiện đám ba người sau khi nghe tất cả đều tích tụ bắt nguồn từ thân khí thế. Tùy tịch chuẩn bị phụ trợ Trương Đạo Lâm, Trương Đạo Lâm trong mắt thả ra trước đó chưa từng có phong mang. Chân khí trong cơ thể điên cuồng ở bên trong kinh mạch cuồn cuộn rong ruổi lúc. Hai tay của hắn đưa vào trước ngực, từng đạo để cho người nhìn hoa cả mắt thủ ấn ở hai tay của hắn đang lúc kết xuất. Loại thời điểm này, Trương Đạo Lâm ở trận đạo phương diện thành tựu liền thể hiện ra. Mặc dù đang tiêu động trần loại này tồn tại trong mắt xem ra vẫn là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng so với cái thế giới này trận đạo tài nghệ mà nói đã có thể nói là đứng ở tột cùng nhất. Thích Vũ Kiện ba người mắt không hề nháy một cái nhìn Trương Đạo Lâm. Trong mắt vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, cho dù là mạnh nhất Thích Vũ Kiện, lúc này thấy Trương Đạo Lâm như vậy trận đạo thành tựu sau, đều là không nhịn được con người có chút teo lại tới. Phanh, lúc này, Trương Đạo Lâm lòng bàn chân chợt giẫm một cái mặt đất. Ngay sau đó cả người chính là phóng lên cao, từng đạo ký hiệu kỳ dị ở chung quanh hắn hiện ra. Nhìn như xốc xếch, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện thật ra thì mang theo một loại đặc thù nào đó quy luật. Chư vị, Trương Đạo Lâm giống to, tay hắn ấn biến đổi, chợt ở chung quanh hắn lơ lửng ký hiệu chợt lao ra. Mà cùng lúc đó, nghe được Trương Đạo Lâm tiếng gào, phía dưới Thích Vũ Kiện đám ba người cũng tất cả đều vẻ mặt nghiêm một chút. Không chút do dự nào, đều là vận dụng chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hướng tiểu chu thiên tinh đấu đại trận đánh, siêu siêu siêu, kia vô số ký hiệu, đang hướng ra sau trực tiếp liền tiến vào kia mảnh nhỏ hư ảo trong tinh không. Giống như là giọt nước rơi vào biển khơi như vậy, trong tinh không đung đưa từng mảnh dày đặc rung động, mà ở kia vô số ký hiệu sau khi, Thích Vũ Kiện ba người công kích cũng là sau đó tới. Sau đó hung hăng đụng đi xuống, Trương Đạo Lâm thân thể trọng tân trở về mặt đất, cùng ba người khác đồng thời, tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn lên trước mặt đại trận. Chẳng qua là rất nhanh, bọn họ chân mày liền đồng loạt nhíu lại. Bởi vì ở tại bọn hắn nhìn soi mói, trừ trước rơi vào đại trận trong tinh không ký hiệu ra, Thích Vũ Kiện đám ba người phát ra công kích lại giống như đá chìm đáy biển, không có đưa tới một chút gợn sóng. Thất bại, Hầu Phương Lâm lẩm bẩm. Về phần Trương Đạo Lâm sắc mặt càng là khó coi, nhưng mà còn không đợi hắn có động tác gì, sau một khắc dị biến lại lần nữa phát sinh, chỉ thấy kia vốn là bao phủ ở Tiêu gia đại trạch bầu trời hư ảo tinh không lại dần dần trở nên đạm hóa, bất quá hai ba cái hô hấp mà thôi, lớn như vậy tinh không liền hoàn toàn biến mất, đem che phủ ở trong đó trạch viện hoàn hoàn bổn vốn bại lộ ra. Chuyện này, không chỉ là Trương Đạo Lâm, bốn trên mặt người toàn bộ cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Bọn họ lúc trước còn tưởng rằng phá trận thất bại, nhưng bây giờ đến xem, chẳng lẽ, thành công, còn tưởng rằng lợi hại chỗ nào, nguyên lai chỉ là một con cọp giấy, trông khá được mà không dùng được a. Lúc này, Hầu Phương Lâm bỗng nhiên mở miệng, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nhìn Trương Đạo Lâm. Hắn vốn là còn tưởng rằng đại trận này có lợi hại gì địa phương, nhưng bây giờ đến xem, lại là không chịu được như vậy một đòn. Chương 782, ngươi chuẩn bị như thế nào? Hoa Hạ trận đạo, cũng không gì hơn cái này. Gia Khôn cũng lắc đầu một cái, mặt đầy cổ quái, lúc trước hắn còn trong lòng đối với Hoa Hạ trận đạo có nơi kiêng kỵ, nhưng lúc này lại lần nữa trở nên khinh thường đứng lên. Dù là khí thế kinh người thì như thế nào, quay đầu lại căn bản không có chỗ gì dùng. Thích Vũ Kiện ngược lại không có nói gì, chẳng qua là từ cái kia nhíu mày cũng có thể nhìn ra. Đối với cái này trận đạo uy lực, trong lòng của hắn cũng giống vậy tồn tại bất mãn, hắn vài chục năm đều tại Thiếu Lâm bên trong chưa từng rời núi. Lần này nếu như không phải là Trương Đạo Lâm khổ khổ cầu khẩn, hắn làm sao biết tới, ai có thể nghĩ tới lại sẽ là một cái kết cục như vậy. Trương đạo chủ, ngươi hưng sư động chúng mời chúng ta tới, còn nói cái gì thiếu một thứ cũng không được, chẳng lẽ liền vì cái này? Trận pháp này mặc dù khí thế thượng khả, bất quá khoảng cách như lời ngươi nói như vậy trình độ, tựa hồ còn có chút khoảng cách. Hầu Phương Lâm âm dương quái khí, hoàn toàn không đi để ý Trương Đạo Lâm kia càng ngày càng đen sắc mặt, một gương mặt già nua bên trên tràn đầy nghiền ngẫm vẻ mặt. Cho dù đều là Thiên Tông trung kỳ, nhưng thực lực cũng có phân chia cao thấp, hắn thân là hình ý quyền nhất mạch mọi người, mặc dù già nua, nhưng chiến lực nhưng là cực kỳ cường hãn, mà Trương Đạo Lâm đột phá cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi mấy tháng. Mặc dù cùng hắn cảnh giới giống nhau, nhưng hắn vẫn cũng không thế nào đem Trương Đạo Lâm coi vào đâu. Ngay tại Hầu Phương Lâm đối với Trương Đạo Lâm không chút lưu tình châm chọc lúc, ở bốn người phía sau, kia đông đảo xem phá trận Thiên Tôn đạo môn nhân lúc này tất cả đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút trợn mắt hốc mồm. Cùng Tích Vũ Kiện, Hầu Phương Lâm cùng với Sa Khôn ba người bất đồng, bọn họ nhưng là vẫn luôn đợi ở chỗ này, vô cùng rõ ràng chỗ ngồi này đem Tiêu gia đại trạch che phủ ở trong đó đại trận rốt cuộc có bao nhiều sao khó mà sụt lở, nhưng hôm nay chẳng qua là bốn người lần thứ hai xuất thủ mà thôi, dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy đem trận pháp đánh vỡ. Loại tình huống này bọn họ thật là chưa bao giờ tưởng tượng qua. Phát sinh cái gì, tòa đại trận này như thế này mà không chịu nổi một kích, đây là thật sao? Đại trận như thế này mà tùy tiện bị phá trừ, thật là không tưởng tượng nổi. Phải biết ngay cả đạo chủ cũng đều đối với đại trận này bó tay toàn tập, thật là không có nghĩ đến bây giờ lại như vậy yếu ớt. Đó là tự nhiên, đây chính là bốn vị Thiên Tông, bất kỳ một vị đều không so với đạo chủ thực lực yếu, bọn họ liên hiệp xuất thủ căn bản không có cái gì có thể tiếp nhận được. Quả nhiên vẫn là yêu cầu Thiên Tông xuất thủ, bây giờ tòa đại trận này bị phá, này trong trạch viện Tiêu gia mọi người cũng không giấu được. Đông đảo Thiên Tôn đạo môn nhân lúc này đều tại thất thủy bát thiệt nghị luận, trong lời nói phần lớn đều là đối với bây giờ cái kết quả này kinh ngạc cùng hoảng sợ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, chỗ ngồi này khốn nhiễu mấy người bọn hắn thắng phòng ngự đại trận, lại là không chịu được như vậy một đòn, bất luận là Hầu Phương Lâm châm chọc hay lại là kia đông đảo Thiên Tôn đạo môn nhân giữa lẫn nhau nghị luận, lúc này tất cả đều bị Trương Đạo Lâm nghe vào trong tai. Hắn cũng không có nói gì, bất quá kia âm trầm sắc mặt lại đưa hắn tâm tình lúc này bại lộ ra. Hiển nhiên, mặc dù bây giờ đã đem đại trận công phá, nhưng trong lòng của hắn cũng không có cái gì hưng phấn tâm tình. Không đúng, cho dù có ba người bọn họ phụ trợ nguyên nhân ở trong đó, đại trận này cũng không khả năng yếu ớt đến loại trình độ này. Trong này, nhất định tồn tại cái gì mờ ám, trong lòng của hắn mang theo nghi ngờ, thấy được không thể nào hiểu được, trừ phi, trong đầu một đạo linh quang chợt thoáng hiện, giống như là nghĩ đến cái gì. Trương Đạo Lâm thân thể run lên bần bật, hắn ngẩng đầu lên, nhưng mà chỉ là sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên hoàn toàn trắng bệch, bởi vì hắn thấy ở trong tầm mắt, một đạo tuổi trẻ bóng người xuất hiện ở trạch viện đại môn bên trong. Bước chân bước ra, cả người liền xuất hiện ở ngoài cửa. Tiêu, Tiêu, Trương Đạo Lâm trong giây lát hãy mở mắt to ra mà xem. Hắn chật vật muốn mở miệng, nhưng lại ngay cả nói chuyện cũng có chút không cách nào tiến hành thuận lợi. Không nói ra miệng, là một vị thứ thiệt Thiên Tông cường giả, nhất là hắn càng là ở mấy tháng trước đạt được tu vi bên trên đột phá. Cho dù bề ngoài nhìn đã cực kỳ già nua, nhưng như cũ còn nắm giữ cực kỳ thịnh vượng sinh cơ cùng lâu đời tuổi thọ. Nhưng lúc này, thấy trước mặt đạo thân ảnh này, hắn nhưng trong lòng bỗng nhiên hiện lên một vệt tử ý. Bởi vì đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Tiêu Động Trần. Chẳng qua là, điều này sao có thể? Lúc đó hắn tự mình xác nhận Tiêu Động Trần đã chết. Làm sao có thể bây giờ vừa nặng sống lại? Hắn chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, để cho hắn tê cả da đầu, lạnh từ đầu đến chân, cả người đều cứng ngắc đứng tại chỗ. Một bên, Thích Vũ Kiện ba người tất cả đều phát hiện Trương Đạo Lâm dị thường. Từng cái đều là trên mặt có nghi ngờ vẻ mặt lộ ra. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua Tiêu Động Trần, cho nên lúc này mặc dù thấy Tiêu Động Trần bóng người, nhưng lại không có người nhận ra, chẳng qua là thấy Tiêu Động Trần từ Tiêu gia trong đại trạch đi ra. Cho là chỉ là một bình thường tộc nhân, tất cả đều không đi để ý. Trương Đạo Chủ, thế nào? Thích Vũ Kiện hướng về phía Trương Đạo Lâm hỏi, bên cạnh Hầu Phương Lâm cùng Sa Khôn cũng toàn bộ đều nhìn lại. Trương Đạo Lâm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bị Tiêu Động Trần đột nhiên xuất hiện dọa sợ không nhẹ. Thật sự là Tiêu Động Trần cho hắn rung động quá lớn. Dù sao hắn chính là đem trận chiến ngày đó toàn bộ đều thấy rõ. Loại trình độ đó chém giết đều không cách nào đem Tiêu Động Trần giết chết. có thể tưởng tượng được Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Hắn là Tiêu Ỷ Thiên, rốt cuộc, Trương Đạo Lâm đem những lời này hoàn hoàn bổn vốn nói ra. Hắn chỉ Tiêu Động Trần, cánh tay đều tại nhịn không được run, cái gì, trong nháy mắt, bất luận là Hầu Phương Lâm hay lại là Sa Khôn sắc mặt cũng biến hóa. Tất cả đều nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, bọn họ mặc dù không có chân chính lãnh giáo qua Tiêu Động Trần lợi hại, nhưng đối với Tiêu Động Trần thực lực cường hãn vẫn còn có chút nghe thấy. Dù sao một năm trước Tiêu Động Trần cùng ba vị thần thuẫn cục thành viên nòng cốt đồng quy vu tận. Tin tức đã sớm truyền khắp cả thế giới, dù là bây giờ đã là một năm qua đi, Hầu Phương Lâm cùng Sa Khôn cũng như cũ còn nghĩ Tiêu Động Trần một ít tin tức nhớ rõ rõ ràng ràng. Thích Vũ Kiện kinh ngạc không hề giống hai người này như vậy biểu hiện rõ ràng như vậy. Nhưng nếu như cẩn thận đi xem, cũng có thể phát hiện hắn nét mặt già nua ở có chút co rúm. Hiển nhiên đáy lòng của hắn không hề giống nhìn bề ngoài như vậy bình tĩnh. Ngay tại Hầu Phương Lâm, Sa Khôn bốn người quan sát Tiêu Động Trần lúc, Tiêu Động Trần cũng giống vậy đang nhìn bốn người này, trước nhất thấy dĩ nhiên chính là cảnh giới, lấy hắn bây giờ thực lực, bốn người này thực lực ở trước mặt hắn căn bản là nhìn một cái không sót gì. Bốn vị tiên tông trung kỳ, ngược lại tốt đại thủ bút, hắn đứng chắp tay, từ trạch cửa viện trên bậc thang từng bước một đi xuống. Cuối cùng dừng lại ở bốn người trước mặt năm sáu thước vùng khác phương. Ánh mắt của hắn đem bốn người toàn bộ đều thâu tóm ở trong đó. Bốn vị tiên tông trung kỳ, loại tu vi này cùng số lượng, cho dù là dõi mắt toàn thế giới cũng tuyệt đối có thể nói cấp sang trọng đội hình. Nhưng bây giờ là phá trận, lại đồng loạt xuất hiện ở Tiêu trước cửa nhà. Trương Đạo Lâm, ta từng nói qua muốn đạp diệt ngươi Thiên Tôn Đạo, bây giờ ta trở lại, ngươi chuẩn bị như thế nào? Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, phong tình mây nhạt thanh âm đàm thoại, dần dần ở trong bầu trời này thong thả vang vọng. Chương 783, động Tiêu gia người chết. Tiêu gia cổng lớn miệng, theo Tiêu Động Trần lời này hạ xuống, trong bầu trời này lần nữa bình tĩnh lại. Trương Đạo Lâm bọn bốn người tất cả đều chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Bọn họ đều là Thiên Tông cường giả, là mỗi người nhất mạch người mạnh nhất, ngày thường đều là thật cao ở, nhưng lúc này, bốn người mặt lại toàn bộ cũng lộ vẻ rung động cùng hoảng sợ. Một vị đã người chết, bây giờ lại như vậy sống sờ sờ ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Bọn họ làm sao có thể đủ không đi khiếp sợ? Sự thật, không chỉ là bọn hắn bốn người, ở bốn người phía sau, đông đảo Thiên Tôn đạo môn nhân, lúc này cũng vỡ tổ, ngay từ lúc đã hơn một năm lúc trước. Tiêu Động Trần tự mình đi qua Thiên Tôn Đạo, lúc ấy Thiên Tôn Đạo là lấy cao nhất lễ phép nghênh đón Tiêu Động Trần, là lấy tất cả mọi người bọn họ đều gặp Tiêu Động Trần. Một năm qua này, Tiêu Động Trần tin chết sớm bị chắc chắn, ai cũng không nghĩ đến, lúc này Tiêu Động Trần lại sẽ một lần nữa xuất hiện. Tiêu Ỷ Thiên, điều này sao có thể? Tiêu Ỷ Thiên, thật là hắn lại không có chết, hắn không phải là đã chết sao? Cũng đã qua thời gian một năm, bây giờ làm sao có thể lần nữa sống lại? Khởi tử hoàn sinh, còn là nói hắn căn bản không chết. Trước tin chết, đều là già, một năm trước hắn có thể cùng ba vị thần thuẫn cục thành viên nòng cốt đại chiến. Bây giờ thời gian một năm đi qua, hắn vào lúc này trở về, há chẳng phải là nói, cho dù đem đại trận công phá, chúng ta cũng không cách nào chân chính tầm Tiêu gia như thế nào đây. Một năm cố gắng, như vậy uổng phí, cả đám người vào lúc này đều là xôi trào, đông đảo Thiên Tôn đạo môn sắc mặt người rối rít biến hóa. Một năm qua này, mặc dù Tiêu Động Trần bỏ mình tin tức trên đời đều biết. Nhưng liên quan tới Tiêu Động Trần chiến lực cũng tại thế giới trong phạm vi truyền phí dương. Dương, có thể lấy lực một người đối kháng ba vị thần thuẫn cục thành viên nòng cốt. Loại thực lực này, dù là bây giờ bọn họ phương này có bốn vị thiên tông. Bọn họ cũng không cho là thật có cùng Tiêu Động Trần đối kháng tư cách. Cái này không thể nào, người làm sao có thể không có chết. Trương Đạo Lâm mặt như màu đất, cho dù là lấy hắn thiên tông tâm tính, lúc này cũng kinh hồn bạt vía, cả người đều đang run rẩy. Lúc đó hắn chính là tự mình cảm thụ qua trận chiến ấy uy lực. Dù là chẳng qua là dư âm đều đủ để trấn sát tiên tông. Tiêu Động Trần làm là chủ yếu bị mục tiêu đả kích. Làm sao có thể còn sống tiếp? Ta là người từ trước đến giờ là nói được là làm được. Ta nếu nói muốn đạp diệt ngươi Thiên Tôn Đạo, nhất định sẽ đi làm, như thế nào lại trước thời hạn chết đi? Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hắn vóc người thon dài, sắc mặt trắng tinh, nếu như chợt nhìn một cái thậm chí sẽ cảm thấy hắn có chút suy yếu. Nhưng lúc này ở Trương Đạo Lâm mắt, này là tu thân thể cao lớn lại không thua gì một tòa núi lớn. Ép tới hắn không thở nổi, áp lực quá lớn, ngươi là vị kia tin đồn Ỷ Thiên kiếm thánh. Lúc này, bên cạnh một trận xấu khẩu âm bỗng nhiên vang lên, Sa Khôn thần sắc nghiêm nghị nhìn Tiêu Động Trần, mới vừa thanh âm là từ miệng hắn truyền ra. Tiêu Động Trần nghiêng đầu nhìn về phía Sa Khôn, thần tình vẫn như cũ ung dung lạnh nhạt, hắn cũng không có mở miệng, chẳng qua là nhìn, thế giới liên quan tới ngươi chết tin đã sớm truyền bay đầy trời. Không nghĩ tới ngươi lại còn không chết, Sa Khôn tiếp tục mở miệng, hai con mắt không ngừng ở Tiêu Động Trần thân qua lại quan sát. Hắn sớm nghe nói Tiêu Ỷ Thiên thực tế chẳng qua là một người trẻ tuổi. Vốn là hắn còn không tin, nhưng bây giờ tận mắt thấy, tâm nghi lo nhất thời đều bị bỏ đi. Ta gọi là Sa Khôn, đến từ Hoa Hạ gia, nếu đời cũng lời đồn đãi thực lực ngươi siêu quần, không biết có hứng thú hay không luận bàn xuống. hắn phát ra như vậy mời, con mắt có đậm đà chiến ý, dù là biết rõ chính mình rất có thể sẽ bị đánh bại, cũng vẫn như cũ chiến ý 10 phần, luận bàn không cần, Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, Từ Tốn nói, Gia Khôn ngẩn ra, ngược lại không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ cự tuyệt thẳng thắn như vậy. Bất quá còn không chờ hắn có chút mở miệng, vào lúc này, câu nói tiếp theo từ Tiêu Động Trần miệng tiếp lấy truyền ra. Hôm nay bốn người các ngươi nếu dám đối với Tiêu gia ta xuất thủ, như vậy không cần đi là nói một cách lạnh lùng, toàn bộ cũng ở lại đây đi, hắn cũng không chỉ là đối với Gia Khôn một người nói chuyện, mà là đem bốn người tất cả đều bao gồm ở tại. Cái loại này bình thản giọng, thật giống như đem bốn người này lưu lại với hắn mà nói chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể. Chuyện nhỏ, lưu lại chúng ta bốn người, không chỉ là Gia Khôn, Hầu Phương Lâm sắc mặt cũng thay đổi, Tiêu Động Trần lời muốn nói lưu lại hiển nhiên không thể nào là để cho bọn họ lưu lại làm khách đơn. Giản như vậy, ngươi nghĩ đem chúng ta tất cả đều giết chết. Hắn lạnh giọng mở miệng, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, thân thể đều bắt đầu dần dần căng thẳng, bất luận là ai, dám đối với Tiêu gia xuất thủ, cũng chỉ có chết. Tiêu Động Trần tùy ý liếc về liếc mắt Hầu Phương Lâm. Mặc dù thanh âm bình thản, nhưng nội dung của nó lại làm cho tâm thần người chấn động. Chẳng qua là vừa mở miệng, lại muốn đánh chết bốn vị Thiên Tông. Tiêu Ích Hiên, ta biết thực lực ngươi không yếu, nhưng chúng ta bốn người cũng không phải mặc cho ngươi giết heo chó. Ngươi nghĩ lấy lực một người giống như đem chúng ta bốn người toàn bộ đều lưu lại. Sợ là ngươi có chút cuồng vọng quá mức. Hầu Phương Lâm lạnh rên một tiếng, dù là biết rõ Tiêu Động Trần thực lực hắn mạnh hơn, nhưng lúc này cũng vẫn là không nhịn được mở miệng châm chọc. Đồng thời, bởi vì hắn đối với Tiêu Động Trần biết phần lớn đều đến từ cùng võ đạo giới tin đồn. Cho nên mặc dù võ đạo giới đồn đãi Tiêu Động Trần như thế nào cường đại, nhưng hắn dù sao không có tự mình gặp qua, lúc này thấy đến Tiêu Động Trần trẻ tuổi như vậy, lòng khó tránh khỏi có khinh thị. Không sai, Tiêu Ích Hiên, ngươi quá cuồng vọng, bằng ngươi một người muốn đem chúng ta bốn người đánh chết. Nằm mơ, Gia Khôn lúc này cũng theo đó mở miệng, nếu như chỉ có một mình hắn, đối mặt Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không như thế càn rỡ. Nhưng lúc này bọn họ nhưng là chừng bốn vị Thiên Tông cường giả. Số lượng ưu thế, cho hắn cực lớn sức lực, Tiêu thí chủ còn nhỏ tuổi, sát tâm như vậy thâm trọng, ngày sau sợ rằng có chết yểu chi hiểm. Thích Vũ Kiện chậm rãi ngẩng đầu, hai cái con ngươi, dần dần có ánh sáng màu vàng lóe lên. Hắn cũng không có nói gì nhiều, nhưng thân kia càng ngày càng mạnh lên khí thế lại tỏ rõ hắn thái độ. Chiến đấu, bốn người, cũng chỉ có Trương Đạo Lâm không có mở miệng, dù sao hắn chính là tận mắt chứng kiến qua Tiêu Động Trần kinh khủng. Cho dù là bọn họ bên này có bốn người, hắn cũng vẫn không có quá nhiều sức lực, nhưng hắn cuối cùng cũng là một vị lão bài cường giả. Tâm không có quá nhiều không quả quyết, mắt thấy ba người khác đều đã chuẩn bị xuất thủ, hắn cũng không ở kéo dài, âm thầm răng khẽ cắn, ánh mắt mang cũng là bỗng nhiên trở nên sắc bén. Tiêu Ích Hiên, muốn giết chúng ta bốn cái, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Trương Đạo Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó thân đạo bào một cổ, khí thế cường hãn lập tức từ trong cơ thể hắn xông ra. Cùng ba người khác một dạng phóng lên cao, Tiêu Động Trần vẫn đứng tại chỗ, lúc này mắt thấy bốn người đều là tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn mặt như cũ không có gì thay đổi, bất quá hai cái đôi mắt ánh sáng nhưng là dần dần lạnh lùng. Hiện lên sát cơ, chương 784, cường hãn, Tiêu ra cổng lớn bên ngoài, hư không chấn động. Bốn đạo khí thế cường đại phóng lên cao, ở nơi này khí thế cường đại bên dưới, bất luận là Thích Vũ Kiện Ca Sa hay lại là Trương Đạo Lâm đạo bào tất cả đều bị thổi bay phất phới. Ở bốn người phía sau, vốn là nghị luận ầm ĩ Thiên Tôn đạo đông đảo môn nhân lúc này đã an tĩnh lại. Bọn họ tất cả đều tập trung tinh thần nhìn về phía trước, không có phát ra cái gì âm thanh, mà ở tại bọn hắn tâm, lúc này chính là tương đối khẩn trương, có lòng bất an, bọn họ rất rõ, hôm nay trận chiến này rất có thể sẽ quan hệ đến bọn họ sinh tử. Bọn họ thân là Thiên Tôn đạo môn nhân, nếu như Trương Đạo Lâm đám người chiến thắng cũng được, nếu là chiến bại, bọn họ cũng vô cùng có khả năng muốn đi theo đi chôn theo. Cổng lớn trước, Tiêu Động Trần như cũ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh ở bốn người thân quét qua, dù là bốn người lúc này đã tất cả đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn cũng như cũ không hề bị lay động, hiển nhiên căn bản không đem bốn người đặt ở mắt. Hừ, thật là cuồng vọng không một bên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, thực lực ngươi rốt cuộc có hay không tin đồn mạnh mẽ như vậy. Bốn người, Gia Khôn lạnh rên một tiếng. Bị Tiêu Động Trần hoàn toàn chọc giận, hắn nói thế nào cũng là một vị Thiên Tông kỳ, ở khác quốc gia càng là đệ nhất cường giả, bây giờ lại như vậy bị không để ý tới. Bạch, thân thể chợt ở biến mất tại chỗ, Gia Khôn tốc độ cực nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt liền là xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt. Hắn mắt mang đến kinh người mà mãnh liệt sát ý, giống như là muốn đem Tiêu Động Trần sống sờ sờ xé nát. Không hơi dừng lại một chút, đùi phải tựa như cương tiên một loại bay thẳng đến Tiêu Động Trần đầu quét ra. Không khí nổ vang. Gia Khôn đùi phải bộc phát ra kinh người uy lực, hiển nhiên, hắn ra tay một cái trực tiếp bộc phát ra công kích mạnh nhất thủ đoạn. Cường thế đáng sợ, muốn một đòn giải quyết Tiêu Động Trần, không thể không nói, Gia Khôn tưởng cũng không có gì không đúng, nếu như là một loại đối thủ, hắn ra tay một cái là như vậy công kích, thực sự có thể đủ lấy được nhất định hiệu quả, chẳng qua là đáng tiếc, hôm nay hắn đối mặt là Tiêu Động Trần, chói tay âm bạo thanh chợt nổ vang, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn hướng chung quanh đẩy ra. Gia Khôn thân khí thế trong nháy mắt đình trệ, mặt vẻ mặt cũng là chợt trở nên cứng ngắc đi xuống. Hắn con người hung hăng co rúc lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn kia đem chính mình đùi phải cản tay bàn tay. Mắt lộ ra ra rung động vẻ mặt, bởi vì tâm đối với Tiêu Động Trần kiêng kỵ, hắn tự nhận đã cực lớn trình độ đánh giá cao Tiêu Động Trần. Nhưng hiện tại xem ra, lại còn là đánh giá thấp. Ngươi, hắn rung động muốn mở miệng, nhưng Tiêu Động Trần cũng không có cho hắn cơ hội này. Bắt Gia Khôn đùi phải thủ trưởng chợt siết chặt, thân thể cường hãn lực lượng liền âm âm bùng nổ, rắc rắc, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, một đạo rõ ràng tiếng xương nứt vang dội lên. Gia Khôn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mang theo không tưởng tượng nổi, hắn có thể đủ cảm giác, bị Tiêu Động Trần cầm địa phương xương đã bể, nhưng điều này sao có thể? Hắn chính là Thiên Tông cường giả, thân thể làm sao biết như thế yếu ớt? Hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Động Trần lực lượng kết quả cường đại đến mức nào, mới có thể chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đưa hắn xương bóp vỡ. Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không là Gia Khôn giải đáp cái vấn đề này. Hắn mắt mang đến lạnh lùng, cũng không hề để ý Gia Khôn vẻ mặt biến hóa. Sau một khắc cầm Gia Khôn đùi phải thủ trưởng chợt kén ra. Thân thể hung hăng đập trên mặt đất, trực tiếp đem sàn nhà cũng đập chia năm xẻ bầy. Giờ khắc này, dù là Gia Khôn là một vị Thiên Tông cường giả, cũng là bị ném được choáng váng đầu hoa mắt. Hắn mặt lộ ra khuất nhục, đường đường một vị Thiên Tông cường giả, bây giờ lại bị người giống như sợi dây một loại vung mạnh. Đây quả thực là sỉ nhục lớn, nhưng mà cái này cũng chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Dầm dầm dầm, Tiêu Động Trần không ngừng vung mạnh, đem chung quanh mặt đất cũng đập khanh khanh hoa hoa. Không ngừng có đá vụn bay ra, bị đập kích bắn ra, cách đó không xa, Hầu Phương Lâm không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, trước hắn vừa mới cùng Gia Khôn từng có giao thủ, tự nhiên rõ ràng Gia Khôn thực lực cường đại đến trình độ nào. Cho dù lấy thực lực của hắn, tự nhận cũng chỉ có thể cùng Gia Khôn năm mở mà thôi. Nhưng hôm nay, mạnh như Gia Khôn đều đang bị Tiêu Động Trần đánh không còn sức đánh trả chút nào. Tiêu Động Trần thực lực mạnh, thật là khó có thể tưởng tượng, ngay cả hắn đều nghĩ như vậy, càng không cần phải nói những người khác. Phía sau, Thiên Tôn Đạo rất nhiều môn nhân đều có nhiều chút trợn mắt hốc mồm. Đây chính là một vị thực lực cùng bọn chúng đạo chủ tương đối cường giả. Ở Tiêu Động Trần tay lại không có nửa điểm năng lực phản kháng. Bị tùy ý như vậy thu thập, Tiêu Động Trần thực lực, rốt cuộc nên mạnh bao nhiêu? Dầm dầm dầm, lại vừa là mấy lần vung mạnh, Gia Khôn mắt nổ đom đóm, cảm giác cả người đều nhanh nứt ra, nhất là bị Tiêu Động Trần bắt đùi phải, càng là đau đớn đáng sợ. Phốp, hắn há mồm là phun ra một ngụm máu tươi. Tâm kia khiêu chiến Tiêu Động Trần tâm tư đã từ lâu biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn từ Tiêu Động Trần tay sống tiếp, nếu như có cơ hội, hắn thề nhất định sẽ không trở lại Hoa Hạ. Các ngươi đang chờ cái gì, còn không mau xuất thủ. Hắn lớn tiếng gào thét, cơ hồ khiến cho xuất hồn thân khí lực, Trương Đạo Lâm đám ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Mặc dù bị Tiêu Động Trần thực lực khiếp sợ, nhưng rõ ràng lúc này không thể có giữ lại chút nào. Vì vậy tất cả đều phát động công kích, hướng Tiêu Động Trần lướt đi, gào, giống. Lưỡng đạo kinh người tiếng gầm gừ cơ hồ ở đồng thời vang lên. Hầu Phương Lâm thân thể lao ra, hắn là hình ý quyền mọi người, lúc này ra tay một cái, lập tức hai quả đấm phân biệt có chân hình hiện ra. Có thể rõ ràng thấy, tại hắn tả quyền có một con dao long sôi trào lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, hướng Tiêu Động Trần phóng tới, mà ở hắn hữu quyền, chính là có một con mãnh hổ hiện hình, cư cao lâm hạ, giống như mãnh hổ xuống núi, uy thế kinh người, trong nháy mắt, rồng ngâm hổ gầm giao hưởng, ở trong bầu trời này điên cuồng chấn động. Trương Đạo Lâm cũng không có lựa chọn cùng Tiêu Động Trần đánh cận chiến. Hắn chỗ cường đại ở chỗ phù triện, cho nên lúc này cũng trực tiếp vận dụng phù triện coi như thủ đoạn công kích. Chỉ thấy từng đạo băng chùy ở trước mặt hắn vô căn cứ ngưng tụ. Bên ngoài quấn vòng quanh đỏ ngầu hỏa diễm, băng hỏa giao dung, xoắn ốc đến hướng Tiêu Động Trần đánh tới. Cái loại này uy lực, tựa hồ muốn Tiêu Động Trần đinh giết. Ngã Phật Từ Bi, Thích Vũ Kiện là ba người cuối cùng xuất thủ. Hắn tụng niệm một tiếng niệm Phật, nhưng động thủ lại không hề yếu, ở bốn người hắn mặc dù lớn tuổi nhất, nhưng đồng dạng cũng là thực lực người mạnh nhất, mặc dù vẫn như cũ Thiên Tông kỳ, nhưng cũng đã tần trước khi đột phá bên bờ, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành Thiên Tông hậu kỳ. Lúc này, hắn hai tay nắm ở kim cương sử quơ múa, kim cương sử phía trước vang vọng bong bong, kim quang đại phóng, trực tiếp đánh phía Tiêu Động Trần đầu vai. Ba vị Thiên Tông kỳ, lúc này đồng thời xuất thủ, mặc dù thủ đoạn không đồng nhất, nhưng trình độ cường hãn lại không thể nghi ngờ, cho dù là Thiên Tông hậu kỳ ở chỗ này, cũng không dám đón đỡ. Chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, Tiêu Động Trần không đau khổ không vui, cho dù là dưới tình huống này, như cũ mặt không đổi sắc, ba người đồng thời xuất thủ thì như thế nào? Hắn không sợ chút nào. Chương 785, thực lực sai biệt, rầm rầm rầm, Tiêu gia tổng lớn bên ngoài, theo ba người xuất thủ, cuồng bạo chân khí ba động ngay lập tức sẽ ở trong bầu trời này hoàn toàn tàn phá. Phía sau, cảm thụ ba người vậy không cùng phương thức thủ đoạn công kích thượng tán ra ba động, dù là chẳng qua là uy lực còn lại, cũng để cho rất nhiều thiên tôn đạo môn nhân không nhịn được hoảng sợ thất sắc. Thiên tông bên dưới đều là run rế, huống chi như thế ra tay một tái chính là ba vị. Thiên tông xuất thủ lực lượng, thật mạnh mẽ quá đáng, không biết bao nhiêu người trong lòng sinh ra như vậy cảm khái. Bị ba người xuất thủ rung động, mà cùng lúc đó, Tiêu gia trong đại trạch, ở thắng thất dưới sự hướng dẫn, mấy vị kia võ giả cùng Tiêu gia mọi người cũng đều chạy tới. Hí, từng đạo ngược lại hút khí lạnh âm thanh âm vang lên. Bao gồm mạnh nhất thắng thất ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trong bọn họ mạnh nhất thắng thất cũng bất quá chỉ có thể sánh vai cường đại thượng phẩm tông sư. Đối mặt Trương Đạo Lâm ba người công kích, căn bản là không có cách chịu đựng, này thật đáng sợ, Tiểu Trần có thể đánh thắng được bọn họ sao? Đoàn người không ngừng lui về phía sau, chờ chậm qua khí sau, Đường Lạc Tâm mặt đầy lo âu hỏi, sư tôn thực lực sâu không lường được, tất nhiên có thể thủ thắng, thắng thất lòng tin tràn đầy mở miệng, hiện tại hắn đã không giống với lúc trước, nếu là ở hắn nhỏ yếu lúc, đối mặt loại tình huống này nhất định sẽ lo lắng Tiêu Động Trần thắng bại. Nhưng bây giờ, theo tu vi tăng lên, loại này không khỏi lo âu xuất hiện nhưng là càng ngày càng ít. Hắn càng cường đại, lại càng có thể cảm nhận được Tiêu Động Trần kinh khủng. Hơn nữa lấy Tiêu Động Trần tính tình, nếu như không có nắm chặt, tuyệt đối không thể như vậy đi làm, nhận lấy cái chết. Hầu Phương Lâm công kích giết tới, hắn tay phải long đằng, tay trái hổ vồ, long hổ trỗi lên, thanh thế tương đối kinh người, long hổ tranh bá, hắn hai cái quả đấm phân biệt đánh phía Tiêu Động Trần hai bên huyệt thái dương. Vận dụng hình ý quyền bên trong cường đại chiêu số, hoa hòe mà không thực, Tiêu Động Trần nhàn nhạt lắc đầu, đối với Hầu Phương Lâm cái này công kích làm ra phê bình. Mặc dù một long một hổ nhìn như bất phàm, nhưng trong mắt hắn xem ra, căn bản không có thể một đòn, lúc này, hắn một tay nắm lấy Sa Khôn đùi phải. Mắt thấy kia một long một hổ vọt tới trước người, chợt đem Sa Khôn coi là vũ khí kén ra, rắc rắc, một long một hổ hung hăng đụng vào Sa Khôn trên thân thể. Trên đó mang theo quyền kính ầm ầm bùng nổ, trực tiếp đem người sau xương cũng đánh vỡ vụn ra. A, Sa Khôn tại chỗ kêu thảm thiết, tái nhợt trên mặt trở nên không có chút nào huyết sắc. Đây chính là Hầu Phương Lâm ra tay toàn lực, đừng nói hắn bây giờ đã bị thương nặng, coi như ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không khả năng chỉ dựa vào thân thể liền ngăn cản tới. Đồng thời, trong lòng của hắn cảm giác nhục nhã càng thêm mãnh liệt. Trước liền bị Tiêu Động Trần coi là sợi dây xúy lai xúy khứ. Bây giờ càng là trở thành tấm khiên thịt người. Đây quả thực quá thê thảm. Hầu Phương Lâm lúc này sắc mặt cũng là khó coi rất. Không nghĩ tới toàn lực phát ra một đòn lại bị Tiêu Động Trần lấy loại phương thức này triệt tiêu. Hắn ngược lại không quan hệ Sa Khôn sống chết, nhưng công kích bị khinh địch như vậy ngăn trở, trong lòng luôn có nhiều chút không thoải mái. Hắn nhanh chóng thu hồi quả đấm, nhưng mà còn không đợi hắn lần thứ hai ra quyền, Tiêu Động Trần liền trực tiếp đem Sa Khôn lần nữa quăng ra. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa ra quyền, rơi vào Sa Khôn trên người sau, khiến cho người sau vốn liền trọng thương trên thân thể tuyết thượng ra xương. Bất quá mặc dù như thế, thân thể của hắn cũng là mượn cổ lực lượng này lui ra. Nổi lên công kích một lần nữa, Tiêu Động Trần cũng không có đuổi theo giết Hầu Phương Lâm. Lúc này hắn nhìn về phía do Trương Đạo Lâm phát ra băng hỏa chùy. Trong mắt khinh thường chi mang chợt lóe lên, hắn căn bản không có vận dụng bất kỳ vũ khí nào. Đối mặt những băng hỏa đó chùy, chỉ thấy hắn ở trước người ngón tay nhập lại rạch một cái. Lập tức một đạo to lớn hình trăng khuyết khí nhận liền bắn ra. Răng rắc, trăng khuyết khí nhận tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt ngay tại toàn bộ băng hỏa chùy bên trên xuyên thấu mà qua. Đem toàn bộ băng hỏa chùy cũng chém thành hai khúc, không chỉ có như thế, ở sau khi làm xong, kia trăng khuyết khí nhận uy lực không giảm chút nào, tiếp tục hướng Trương Đạo Lâm phóng tới. Ngự, Trương Đạo Lâm mặt trầm như nước, lật tay đang lúc trực tiếp lấy ra mấy tấm phù triện về phía trước ném ra. Từng đạo tường băng ở trước mặt hắn vô căn cứ lên, ước chừng lấy hao tổn 5 mặt tường băng làm giá sau, mới rốt cục đem kia trăng khuyết khí nhận ngăn trở, bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ, một tiếng vang vọng Phật hiệu âm thanh ở Tiêu Động Trần vang lên bên tai. Coi như trong bốn người thực lực người mạnh nhất, Thích Vũ Kiện công kích cũng là sắc bén nhất, Tiêu Động Trần còn không có nghiêng đầu nhìn, ở kim quang óng ánh bao vây, kia kim cương sử liền hung hăng rơi đập ở bả vai hắn vị trí. Trầm thấp tiếng nổ chợt vang dội lên. Lực lượng khổng lồ rơi vào Tiêu Động Trần trên người, trực tiếp đem dưới chân hắn mặt đất cũng trực tiếp đánh rách. Thích Vũ Kiện mặt lộ vẻ nụ cười, bị hắn một kích này đánh trúng, cho dù là Thiên Tông hậu kỳ cường giả cũng phải bị không nhẹ tổn thương. Cũng chỉ có này chút khí lực, nhưng vào đúng lúc này, chợt nghe lời này, Thích Vũ Kiện sắc mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc đi xuống. Người quá già, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, mặc dù bị kim cương sử đánh trúng, nhưng ở cường đại nhục dưới khuôn mặt, lại cũng không có bị cái gì tính thực chất tổn thương. Hắn lạnh lùng nhìn Thích Vũ Kiện, cũng không nói nhiều, thân thể rung một cái, lập tức một cổ cuồng mãnh lực lượng theo kim cương sử truyền ra. Thích Vũ Kiện sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, theo lực lượng kia thông qua kim cương sử truyền tới, dù là cường hãn như hắn, miệng hùm cũng đều trong nháy mắt bị đánh nứt ra, đến khi hắn thân thể, càng là ở lực lượng này dưới sự dẫn động không cách nào ổn định. lảo đảo hướng phía sau thối lui ra. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, từ ba người xuất thủ đến bị Tiêu Động Trần đánh lui, cũng chỉ là đi qua ngay lập tức quang cảnh mà thôi. Phía sau, kia rất nhiều thiên tôn đạo môn nhân cũng nhìn ngây ngô, căn bản không nghĩ tới lại sẽ diễn biến thành như vậy kết cục. Đây chính là ba vị thiên tông cường giả công kích, chính là thiên tông hậu kỳ cường giả cũng không dám khinh thường. Nhưng để ở Tiêu Động Trần trên người, lại có thể khinh địch như vậy đem ngăn cản đi, hơn nữa làm với bản thân không chịu một chút bị thương. Nhất là, nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, rõ ràng cho thấy không có khiến cho dùng khí lực gì. Tựa hồ cho dù là ba vị thiên tông, đều không thể kích thích hắn toàn bộ thực lực, quá mạnh mẽ, như vậy đều đang có thể bình yên vô sự, ba vị thiên tông cũng đánh không lại hắn, chiêu số lại bị hắn tất cả đều tiếp theo. Tiêu Ỷ Thiên thực lực mạnh như thế nào? Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Làm sao biết cường đại thành cái bộ dáng này? Không dám tưởng tượng, hắn đây vẫn chỉ là phòng ngự mà thôi. Nếu như hắn chủ động xuất thủ, đạo chủ bọn họ có thể ngăn trở hay không? Hôm nay trận chiến này nguy hiểm, toàn bộ thiên tôn đạo môn nhân lúc này cơ hồ đều là lòng người bàng hoàng. Một ít nhát gan thậm chí đều đã ngã ngồi trên đất. Đây chính là quyết định bọn họ sinh tử đại sự, vốn tưởng rằng coi như Trương Đạo Lâm mấy người không địch lại Tiêu Động Trần, cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, nhưng hiện tại xem ra, nào chỉ là chênh lệch to lớn, đây căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp. Chương 786, lấy ngươi ba nhóm người huyết. Tiêu gia cổng lớn bên ngoài, toàn bộ đất trời đang lúc, trừ kia rất nhiều lòng người bàng hoàng thiên tôn đạo môn nhân ra. Phía trước Trương Đạo Lâm đám ba người tất cả đều yên lặng không nói. Tiêu Động Trần đứng ở nơi đó, mặt không đỏ hơi thở không gấp, trên người không có nửa điểm năng lượng ba động xông ra. Bước chân hắn đứng tại chỗ, giống như là thương tùng cây già một dạng không chút nào động. Tại hắn phía trước cách đó không xa, Sa Khôn thân thể giống như một con tôm thước như vậy co rúm ở mặt đất. Hắn thoi thóp, cả người đều đang không ngừng co rút, bất luận là cánh tay hay lại là bắp đùi tất cả đều lấy đủ loại không tưởng tượng nổi góc độ cong. Tại hắn sau lưng, có mấy đạo có thể thấy rõ ràng quyền ấn, lực lượng cường đại, đem chung quanh huyết nhục đều mang lõm xuống. Ở Sa Khôn ngoài ra một bên cách đó không xa, Trương Đạo Lâm ba sắc mặt người đều là âm trầm tới cực điểm. Mới vừa một loạt giao thủ mặc dù đều chỉ trong nháy mắt phát sinh, nhưng Tiêu Động Trần cho thấy thực lực lại để cho tất cả mọi người bọn họ cũng trong lòng trở nên sợ hãi. Phải biết bọn họ nhưng là bốn vị thiên tông đồng thời xuất thủ, vốn tưởng rằng bao nhiêu có thể lấy được một ít hiệu quả, nhưng để cho tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới là cho dù là bốn người xuất thủ lại cũng không thể lấy được bất kỳ thành quả nào, thậm chí ngay cả Sa Khôn cũng hao tổn đi vào, cơ hồ bị Tiêu Động Trần đánh giết. Trương Đạo Lâm lúc này vẻ mặt cực kỳ trầm thấp, hắn nét mặt già nua có chút co quắp, liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, sau đó ngay sau đó thì nhìn hướng Sa Khôn. Đây chính là hắn đặc biệt từ nước ngoài mời tới thiên tông cường giả, kết quả bây giờ ở Tiêu Động Trần trong tay thật không ngờ không chịu nổi một kích, trong nháy mắt đã bị đánh phí, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Trong lòng của hắn phát ra thấp như vậy ngữ, mặc dù không nguyện đi tin tưởng, nhưng lúc này cũng còn chưa được thừa nhận sự thật này. Dù sao hắn năm đó tận mắt chứng kiến qua kia một hồi đại chiến kinh thiên, khi đó Tiêu Động Trần mặc dù cường hãn, nhưng là lại không có cường hãn tới mức này. Tha Phương mới cảm giác rất rõ, cho dù là đối mặt bọn hắn ba người xuất thủ, Tiêu Động Trần vẫn không có vận dụng nhục thân chi lực trở ra những lực lượng khác, chỉ bằng sức mạnh thân thể liền đem ba người bọn họ tất cả đều đánh lui. Tuy nói trong này có bọn họ cũng chỉ là thiên tông trung kỳ duyên cớ, nhưng không khỏi không thừa nhận, so với một năm trước, Tiêu Động Trần thực lực đúng là cường rất nhiều. Cũng may lúc này hắn còn cũng không biết Mễ Quốc Thần Thuẫn Cục đã bị Tiêu Động Trần một người đạp diệt tin tức, nếu không đối với Tiêu Động Trần có cường hãn như vậy thực lực hắn nhất định sẽ không sợ hãi. Dù sao nếu như Tiêu Động Trần ngay cả Thần Thuẫn Cục cũng có thể diệt, vậy đối với trả lên bọn họ thật là không nên quá đơn giản. Thực lực của hắn, tại sao có thể như vậy cường đại? Thích Vũ Kiện cầm kim cương sử cánh tay chính đang khẽ run, miệng hùm vị trí càng là không ngừng chảy máu. Hắn xuất từ Thiếu Lâm, tu luyện Thiếu Lâm Kim Thân, mặc dù bây giờ đã cho già nua, nhưng nhục thân chi lực như cũ cực kỳ cường hãn. Có thể vào lúc này, ở mới vừa cùng Tiêu Động Trần giao phong bên trong, hắn Thiếu Lâm Kim Thân lại không có cho thấy như thế nào nên có uy năng. Ngược lại không phải là nói Thiếu Lâm Kim Thân mất đi hiệu lực, thật sự là Tiêu Động Trần sức mạnh thân thể quá mạnh, đem Thiếu Lâm Kim Thân áp chế hoàn toàn. Hắn quá mạnh, nếu như mọi người không còn xuất ra ẩn giấu bản lĩnh, sợ rằng thật muốn chết tại đây. Hầu Phương Lâm trầm giọng mở miệng, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Từ tiến vào thiên tông cảnh giới tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác gặp gỡ loại này nguy cơ sinh tử. Không sai, không thể lại cất giữ, toàn lực đánh một trận, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Trương Đạo Lâm gật đầu một cái, lật bàn tay một cái, một tấm hình chữ nhật phù triện bị hắn bắt trong lòng bàn tay. Không giống với còn lại phù triện, lần này phù triện cũng không phải là màu vàng, mà là áp dụng màu đỏ lá bùa, trên đó triện ấn như máu một loại đỏ thắm, lộ ra một cổ máu tanh. Thiên tôn đạo đệ nhất đạo chủ là tới từ ở thiên ngoại thông thiên giới. Mặc dù nhưng đã chết, nhưng lưu lại một ít truyền thừa, Trải qua từng đời một phát triển, rất nhiều truyền thừa đều bị tiêu hao hầu như không còn. Tấm phù triện này chính là Thiên Tôn đạo truyền thừa một trong. Mặc dù chỉ có một tấm, nhưng đối với bây giờ Trương Đạo Lâm mà nói, đã là hắn được Trung Quốc thủ đoạn mạnh nhất, lên đi, giết. Hầu Phương Lâm vào lúc này đột nhiên giống to, thân thể chợt lóe, liền bay thẳng đến Tiêu Động Trần lao ra, đang hướng ra trên nửa đường, hắn không ngừng quơ múa hai quả đấm, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí tạo thành đông đảo quả đấm ảo ảnh, gào, giống, ly, từng trận tiếng gào thét ở trong bầu trời này vang dội lên. Hầu Phương Lâm quơ múa hai quả đấm lúc, liên tiếp 12 đạo hư ảo hình ảnh từ trên người hắn liên tiếp hiện ra. Lúc này, nếu như có hình ý quyền nhất mạch tông sư tại chỗ, thấy như vậy một màn tất nhiên sẽ không nhịn được kêu lên. 12 chân hình, đây chính là hình ý quyền bên trong cảnh giới tối cao. Bây giờ lại bị Hầu Phương Lâm liên tiếp sử dụng ra. Đây là rất kinh người một chuyện, bởi vì nghĩ tưởng muốn làm như vậy, trừ phải đem 12 hình ý toàn bộ muốn tu luyện đến cực hạn, còn muốn đem 12 chân ý lẫn nhau giữa thông hiểu đạo lý. Cực kỳ chật vật, 12 chân hình ở Hầu Phương Lâm trên nắm tay liên tiếp hiện ra. Cuối cùng tất cả đều hóa thành ánh sáng lưu, hỗ đem dung hợp lại với nhau, mà theo 12 chân hình dung hợp, một cổ cường hãn ba động cũng là ầm ầm tản ra. Ở đó 12 chân hình biến thành ánh sáng lưu tập hợp chỗ, trực tiếp tạo thành một đạo thanh thế thật lớn to lớn quyền ấn. Bỗng nhiên đánh phía Tiêu Động Trần, rào, giống như là có sông lớn sôi trào, ở đó đạo 12 chân hình biến thành quyền ấn hướng Tiêu Động Trần phóng tới lúc. Trương Đạo Lâm trong tay, tấm kia đỏ như màu máu phù triện cũng bị triệt để kích hoạt. Cường hãn ba động từ trong đó dạo rực tản ra, Trương Đạo Lâm chợt đem phù triện ném ra, bất quá hai ba cái hô hấp, kia phù triện liền điên cuồng tăng vọt, hóa thành một cái sôi trào sông máu, trên đó huyết lãng lăn lộn, tựa như ngày tận thế như vậy, già thiên cái địa lao nhanh đến hướng Tiêu Động Trần đụng đi. Ngã Phật từ bi, vẫn là tụng niệm một câu Phật hiệu, nhưng lần này Tích Vũ Kiện giọng nhưng là trở nên trước đó chưa từng có trịnh trọng. Trong tay hắn kim cương sử mãnh nâng lên, rồi sau đó hướng phía dưới mặt đất hung hăng hạ xuống. To lớn tiếng nổ vang dội lên, theo này kim cương sử hạ xuống, một cổ khổng lồ lực đạo ầm ầm từ mặt đất lao ra, đem chung quanh sàn nhà cũng lật mờ, mà ở trong này, Thích Vũ Kiện toàn thể vàng óng, giống như là thoa lên một tầng kim sắc bột. Không chút do dự nào, Thích Vũ Kiện trong nháy mắt hướng đánh ra, lực lượng cường đại khiến cho trong không khí cũng liên tiếp có âm bạo thanh vang rồi. Ba người lần này thật cũng không có bất kỳ cất giữ, tất cả đều vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, muốn cùng Tiêu Động Trần liều chết đánh một trận, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, cũng không có nói gì nhiều, chỉ có bốn chữ này, hắn thấy, cái gọi là liều chết đánh một trận, căn bản là một chuyện tiếu lâm, cả ngày tông hậu kỳ hắn đều từng giết không ít, huống chi là bây giờ ba người này, hôm nay tự lấy ngươi ba người máu, chiêu cáo thiên hạ, để cho bọn họ biết ta trở về. Tiêu Động Trần cười lạnh mở miệng, sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng ác liệt. Lực lượng cường đại cũng là ầm ầm bùng nổ. Chương 787, một trường, một quyền, nhưng phàm là võ giả, một khi đến Thiên Tông tầng thứ này, hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau, dù là chẳng qua là yếu nhất Thiên Tông, chỉ cần không đối mặt bên trên những thứ kia đã đạt đến mức tận cùng thượng phẩm tông sư, cũng đủ để tùy tiện đánh chết mấy vị thượng phẩm tông sư tầng thứ võ giả. Tựa như cùng một loại cấp độ sống nhảy lên trời, đây là một loại chất biến hóa. Phía sau, bởi vì đại chiến thăng cấp, Thiên Tôn đạo rất nhiều môn nhân đã sớm xa xa lui ra. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng vẫn như cũ cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ áp lực. Tựa như trời long đất lỡ, để cho bọn họ hô hấp cũng trở nên không trôi chảy. Đạo chủ bọn họ có thể thắng sao? Tiêu Ỷ Thiên quá mạnh mẽ, căn bản không biết hắn cực hạn ở nơi nào. Tầng thứ này chiến đấu, đã vượt qua chúng ta quá nhiều. Thiên Tông giao chiến, chúng ta chỉ nghe theo mệnh trời. Đông đảo Thiên Tôn đạo môn trong lòng người đều đã khẩn trương tới cực điểm. Mặc dù bọn họ bây giờ nhân vật chẳng qua là người xem, nhưng tâm tư chân thực, nhưng so với chính đang chiến đấu Trương Đạo Lâm đám người còn phải hơn khẩn trương. Nhất là, mới vừa lần đầu tiên giao thủ, mặc dù cũng không có chân chính phân ra thắng bại, nhưng Tiêu Động Trần thật sự cho thấy thực lực lại để cho tất cả mọi người bọn họ cũng không nhìn. Được trong lòng lạnh như băng, chẳng qua là tùy ý như vậy xuất thủ là có thể đem Trương Đạo Lâm đám ba người tất cả đều đánh lui. Càng là cơ hồ đem Sa Khôn hoàn toàn giết chết, như vậy thực lực, một khi ra tay toàn lực lời nói, kết quả sẽ mạnh bao nhiêu? Chiến đấu thật hoàn toàn bùng nổ, tiến vào giai đoạn ác liệt, ba người giờ phút này đều là ra tay toàn lực, chỉ lấy uy lực mà nói, ước chừng so với trước cường đại vượt qua không chỉ gấp đôi. Trong đó cuồng bạo năng lượng ba động, khiến cho chung quanh thiên địa cũng mơ hồ trở nên sôi trào. Tiêu Động Trần đối với lần này cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết rõ, này từ đầu chí cuối thì không phải là một trận chiến đấu công bình. Ba vị Thiên Tông trung kỳ, nghe rất mạnh, nhưng đối với bây giờ hắn mà nói, lại không chịu nổi một kích. Mặt đất nổ tung. Tiêu Động Trần thân thể trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh. Dù là lấy Trương Đạo Lâm ba người mục lực đều khó bắt. Cẩn thận, Trương Đạo Lâm giống to, hai tay bắt pháp quyết, trực tiếp hướng về phía giữa không trung kia mảnh nhỏ do phù triện biến hóa thành sông máu giơ tay lên chỉ một cái, hoa lạp lạp, trong huyết hà, sóng lớn lăn lộn, ở giữa không trung lướt ngang, trực tiếp đem Nhạ Đại một khu vực tất cả đều bao trùm. Muốn đem Tiêu Động Trần hành động trói buộc chặt, Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh, còn không chờ kia mảnh nhỏ sông máu thật lăn lộn tới. Hắn liền bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở mảnh này trong huyết hà, thấy như vậy một màn, Trương Đạo Lâm nhất thời ngơ ngẩn, căn bản không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ chủ động lâm vào trong huyết hà. Phải biết, máu này sông nhưng là từ đệ nhất đạo chủ truyền tay thừa tới. Cho dù là Thiên Tông hậu kỳ, cũng đủ để tạo thành cực lớn trói buộc, Tiêu Động Trần bây giờ làm như vậy, há chẳng phải là nói hắn tự chui đầu vào lưới. Bất quá, như vậy nghi ngờ cũng chỉ là kéo dài trong nháy mắt mà thôi. Liền sau đó một khắc, Trương Đạo Lâm sắc mặt trực tiếp thì trở nên, hô, một mảnh màu đỏ nhạt biển lửa, tản mát ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ, lấy Tiêu Động Trần thân thể làm trung tâm, trong nháy mắt liền hướng bốn phương tám hướng gào thét đi ra ngoài. Khắp biển máu đều bị ngọn lửa này đốt, một cổ đậm đà làm người ta nôn mửa huyết tinh khí tràn ngập toàn bộ đất trời đang lúc. Dưới tình huống này, khắp biển máu cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, bất quá hai ba cái hô hấp, kia Nhạ Đại một cái biển máu liền biến mất, không còn tăm hơi mất tăm. Chỉ còn lại chút cho bụi từ giữa không trung chậm rãi bay xuống. Này, Trương Đạo Lâm không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại biết sử dụng loại thủ đoạn này. Đây chính là từ đệ nhất đạo chủ truyền tay thừa tới. Là Thiên Tôn đảo chân chính nội tình, bây giờ lại bị khinh địch như vậy hủy diệt. Phốp, lúc này, một giọng nói chợt đem Trương Đạo Lâm thức tỉnh, hắn liền vội vàng men theo thanh âm nhìn, chỉ thấy Hầu Phương Lâm máu tươi ói không ngừng, thân hình bị đánh lui nhanh, 12 chân hình, không gì hơn cái này. Tiêu Động Trần nhàn nhạt phê bình, lần nữa bước ra một bước, đuổi kịp Hầu Phương Lâm quay ngược lại thân thể đồng thời. Ngọc tay trắng bàn tay phảng phất mang theo kỳ dị nào đó lực lượng, trực tiếp hướng về phía Hầu Phương Lâm ngực trôi giạt đánh ra. Trong nháy mắt, ngay cả không khí đều bị đánh bể, lực lượng hung hồn, theo Tiêu Động Trần một chưởng này hạ xuống, trực tiếp liền tràn vào Hầu Phương Lâm trong thân thể. Hầu Phương Lâm vốn đã bị đánh hộp máu lui nhanh, căn bản không có một chút năng lực phản kháng, thậm chí ngay cả trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cũng đều trực tiếp bị loại năng lượng này xoắn nát. Đùng, thân thể của hắn hung hăng rơi xuống đất, đơn giản là chết không nhắm mắt, hai con mắt cũng lớn đại trương mở, dù sao hắn là cho là hình ý quyền mọi người, sớm đã thành danh nhiều năm, chính là hình ý quyền nhất mạch người mạnh nhất. Dù là đến trước khi chết, hắn cũng không thể tin được, chính mình cuối cùng lại sẽ rơi vào như vậy một cái thê thảm giải quyết. Nghiệt chướng nhận lấy cái chết, Thích Vũ Kiện cả người kim sắc, tay cầm kim sán sán kim cương sử, giống như tôn Phật môn kim cương La Hán, trong nháy mắt đi tới Tiêu Động Trần sau lưng, rồi sau đó đột nhiên gõ hướng Tiêu Động Trần đầu. Ở trong nhà Phật, kim cương sử chuyên môn dùng để trừng trị tội ác, Thích Vũ Kiện xuất từ Thiếu Lâm, thuở thiếu thời chính là Vũ Tăng, sau đó tu vi tấn nhập Thiên Tông. Kim cương sử là được hắn sở trường nhất vũ khí, lăng liệt gió mạnh thổi tới, không đợi kim cương sử hạ xuống, Tiêu Động Trần liền đột nhiên xoay người, cong, kim cương sử hung hãn đánh trúng Tiêu Động Trần ngực, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, Thích Vũ Kiện trên mặt không có chút nào vui vẻ, dù là kim cương sử đã chân chính đánh trúng Tiêu Động Trần ngực. Bởi vì, tại hắn trong cảm giác, bây giờ lúc này mới vừa sử căn bản không giống như là đánh trúng một cái huyết nhục chi khu, ngược lại giống như là đập trúng sắt thép, chỉ là trên đó phản chấn lực lượng liền dao động hai cánh tay hắn cũng hoàn toàn chết lặng. Lần này, nên ta, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, không có nói gì nhiều, hắn năm ngón tay chợt nắm quyền, quả đấm không lớn, thậm chí nhìn có chút thanh tú, nhưng chính là như vậy, Thích Vũ Kiện sắc mặt lại chợt biến hóa, hắn cả người chân khí chợt bùng nổ, ngay cả kim cương sử cũng vứt, muốn kéo mở cùng Tiêu Động Trần giữa khoảng cách, nhưng Tiêu Động Trần làm sao có thể để cho hắn thật làm được. Nắm chặt quả đấm trực tiếp đánh ra, rồi sau đó thẳng đánh trúng Thích Vũ Kiện ngực, cong. So với trước hơn vang dội thanh âm trong giây lát vang lên. Thích Vũ Kiện vốn là cả người kim sán sán, nhưng vào thời khắc này, theo thân thể bị đánh trúng, trên người hắn kim sắc chính là uyển như thủy triều điên cuồng tan đi. Hắn thần tình trên mặt hoàn toàn trở nên cứng đờ, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Lúc này, từng đạo huyết tuyến bỗng nhiên từ ánh mắt hắn, lỗ mũi trở vị trí trung lưu ra, nhìn rất là dữ tợn đáng sợ. Phốc thông, cuối cùng, thân thể của hắn hay lại là rơi xuống đất, dù sao chỉ là một vị Thiên Tông trung kỳ. Dù là đã kế cận đột phá, nhưng như cũ không thể chịu đựng Tiêu Động Trần thế công. Chẳng qua là một quyền, đã bị đánh thất khiếu chảy máu mà chết. Một trường, một quyền, hai vị Thiên Tông cường giả, trong nháy mắt liền bị Tiêu Động Trần đánh chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.